Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 17, ở trong trò chơi chơi trò chơi. Trang sách Trung Kỳ cùng Naizo chỗ mục đích là nhất trí. Tại bọn họ đi đến Noe Vương Đô, Trung Kỳ liền đưa tới một đội người chơi, để cho bọn họ đi theo Naizo. Này một mặt là bảo vệ cho hắn, đồng thời cũng là một loại giám thị. Tại Trung Kỳ từ trạch địa Hắc Tháp trở về, muốn mang theo hắn cùng với chính mình cùng nhau đi gặp một chuyến Ngân Tước Sĩ. Đương nhiên, hắn tới đều tới, lại muốn gặp Cao Ferny, bất quá Naizo đối với cái này coi như là trong lòng biết rõ ràng. Hắn tuy không biết đó là thiên sa ngự thủ thi thể, nhưng là đại khái đoán được chuyện này tầm quan trọng, biết mình dính đến cái gì cấp bậc sự kiện bên trong. Cho nên đối với Trung Kỳ đưa ra giám thị, Naizo cũng không có chút nào kháng cự. Hắn ngược lại thái độ đối với các người chơi rất tốt. Thậm chí có thể được xưng tụng là cung kính. An toàn của ta, liền nhờ cậy các ngươi. Hắn lễ phép mà rất nghiêm túc nói qua. Lang thang hài tử gật gật đầu, trầm giọng nói, giao cho chúng ta a, Citalopram rốt cục tới tập được. Tử chi hầu bạn vũ giả, thần thuật. Ngay tại trước đó không lâu đem Bobfish tiểu thư kéo ra ngoài. Đã trở thành bạn nhảy của nàng. Nắm giữ chính mình hạch tâm năng lực. Citalopram các hạng năng lực cũng đều có tương đối thành đô đề thăng. Mà Lâm Y Y cùng Tứ Ám Khắc hai tỷ muội. Tại cường độ cao ác mộng tiến công chiếm đóng trong quá trình. Cũng đã nhóm đầu tiên tấn thăng đến bạch ngân giai max level. Nhưng đẳng cấp tăng lên. Cũng không có nghĩa là liền lập tức nắm giữ thực lực cấp bậc. Bất quá bọn họ cũng đều không phải là tự đại loại hình. Thậm chí có thể nói là vô cùng có kiên nhẫn. Tại đẳng cấp đạt tới một cái giới hạn giá trị qua đi. Bọn họ không có dừng bước lại. Hay là trực tiếp đi tìm tiến giai đến hoàng kim con đường. Mà là bình ổn tinh thần. Bắt đầu đề cao mình tích lũy. Bọn họ kỳ thật cũng đối với chính mình đẳng cấp bên trong lượng nước trong lòng biết rõ ràng. Thế giới này siêu phàm giả. Thông thường mà nói là tại khắc khổ học tập cùng trong luyện tập. Rút sạch đi tinh lọc mấy cái nắm chắc ác mộng. Bọn họ là tại mật độ cao ác mộng tinh lọc. Mỗi ngày rút sạch huấn luyện cái vài phút. Tối điển hình, chính là mấy vị kia bạch ngân giai đẳng cấp đã mau đờ đầy. Nhưng pháp thuật liệt biểu list cũng còn không có lấp đầy vu sư. Lâm Y Y chuyên tâm soát xanh thảm tháp khoan danh vọng. Tiết kiệm tiền mua sắm các loại nội trí pháp thuật bảo thạch. Nàng kỳ thật còn rất thích như vậy chung quy thế giới này pháp sư không có cách nào khác tẩy. Đem pháp thuật sao chép đến liệt biểu list trong về sau sẽ không pháp lại đi mất. Muốn chân chính bắt đầu học tập pháp thuật. Đầu tiên muốn rõ ràng ý nghĩ của mình. Hơn nữa một khi xác nhận còn không thật hối hận, nhưng một phương diện khác, pháp thuật sử dụng càng nhiều, mới có thể càng thuần thục. Cũng bởi vậy, chỉ có mau chóng xác định chính mình pháp thuật, tài năng chính thức bắt đầu huấn luyện, đơn thuần học tập pháp thuật lý luận, giống như là nhìn xem video vân luyện thương đồng dạng. Bất quá, nếu như là trạm lam thánh vệ liền không giống với lúc trước, chỉ cần khắc kim. Liền có thể cầm đến duy nhất một lần pháp thuật quyền sử dụng. Không cần cân nhắc chính mình pháp thuật cấu thành. Cũng không cần phép huấn luyện thuật. Chỉ cần rèn luyện thân thể. Cộng thêm gia tăng đối với cục diện chiến đấu cầm khống năng lực. Biết lúc nào dùng cái gì đạo cụ là tốt rồi. Tựa như cùng hồn hệ trò chơi chuyển chức quái săn người chơi. Bình thường đều có điểm không nỡ bỏ dùng tiêu hao phẩm. RPG trò chơi đến ngu rồi. Chơi MOBA trò chơi đều không nỡ bỏ dùng chủ động nói chiếc. Bất quá Lâm Y Y bản thân chính là quái săn người chơi. Đối với đạo cụ sử dụng, nàng là có tâm đắc. Hơn nữa từ trước đến nay cũng sẽ không tận lực đi tỉnh. Mà Tứ Ám Khắc thì tại chuyên tâm nghiên cứu các loại chất nổ. Hắn cũng đã phát hiện, kỹ năng sở cung cấp chất nổ, cũng là có thể trong chớp mắt chế tác loại hình. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể dùng những cái này tư liệu sống. Ma lực của mình cùng thân thể tổ chức chế tạo hoàn toàn mới chất nổ. Mà những cái này tính chất đặc biệt tiêu hao phẩm lại có thể bị các đồng đội cầm lấy sử dụng này có. thể so sánh phổ thông chất nổ an toàn nhiều. Chỉ cần từ ám khắc bên này không có kích hoạt, coi như là không cẩn thận đụng chạm tới hỏa tinh hay là bị địch nhân lấy đi cũng sẽ không xảy ra. Hiện vấn đề, hài tử cũng rốt cục tới triệt để nắm giữ thiên kích thuật. Không có thật thể cũng không có nhan sắc đại khí. Là khó khăn nhất lợi dụng tự nhiên loại hình. Nhưng nó đồng thời cũng là nhất bí mật. Nhanh gọn năng lực, nắm giữ năng lực này lúc trước. Hài tử chỉ cần không tại, hữu sơn hữu thủy có thụ. Tựa như nghỉ phép khu đồng dạng dã ngoại. Thực lực liền ít nhất hội bị hao tổn một nửa trở lên. Nhưng nắm giữ năng lực này, coi như là ở trong thành thị, hắn cũng có được vô cùng thành thục năng lực chiến đấu. Ở cái thế giới này, Bạch Ngân Giai đã xem như rất cao vị tài nghệ. Trung quy lúc trước phụ trách bảo hộ John Juan Benjamin, cũng chính là Bạch Ngân Giai mà thôi, mặc dù là tại Bạch Ngân Giai Max Level đợi đã lâu. Thế nhưng cũng dù sao cũng là Bạch Ngân, bọn họ bốn người này một quỷ phân đội nhỏ. Có thể nói chức năng phân phối đều tương đối hợp lý. Có tê có sữa có phát ra. Có dã ngoại sinh tồn. Không thiếu khuyết năng lực công phá. Cũng có thể đánh chiến đấu trên đường phố hay là ám sát. Ngoại trừ Mỹ vị phong Nga cùng Đức phủ ám sát sở trường đội bên ngoài. Đây là trung kỳ tình hình kinh tế tối cường tiểu đội. Các người chơi đem này dị giới mạo hiểm lữ trình trở thành trò chơi. Mà đối với trung kỳ mà nói. Những cái này các người chơi bản thân cũng có thể xem như một loại nội dung trò chơi. Vừa bắt đầu nhận người giống như là đi ra. Có thể kéo đến rất mạnh người chơi đều xem vận khí. Sau đó căn cứ người chơi đặc tính. Bồi dưỡng được khuynh hướng cùng năng lực bất đồng loại hình. Đây là dưỡng thành. Tuy cũng có nuôi dưỡng phế đi số ít án lệ. Nhưng là nuôi dưỡng xuất ra đặc biệt mạnh. Trung kỳ bên này lại cho ưu tú các người chơi đi tìm chất lượng tốt chuyển chức điều kiện. Cho bọn họ đi đưa bất đồng loại hình tài nguyên. Để cho các người chơi giúp nhau tổ đội để đền bù khuyết điểm hay là sở trường ưu điểm. Lại để cho bọn họ đi làm một ít. Lấy đội ngũ của bọn hắn pha trộn cho cân đối có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này có thể xem như một loại sách lược trò chơi. Hơn nữa nghe vào cùng với Sema mẹ không sai biệt lắm. Bọn họ cái đội ngũ này, tuy thoạt nhìn là Bạch Ngân Giai trình độ, nhưng nếu như cân nhắc đến phục sinh năng lực cùng phối hợp, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng mới bắt đầu phiên bản Benjamin. Dùng cái đội ngũ này chăm sóc Nigel một vòng, chỉ định là không có vấn đề gì. Hơn nữa cùng lắm thì, còn có thể dao động người, bởi vì phục sinh quyền hạn buộc chặt. Cùng với các người chơi, trò chơi thời gian, đề thăng. Người chơi giữa đã hình thành một loại hoàn toàn mới kinh tế hệ thống. Đó chính là dùng trung kỳ hảo cảm giá trị mua, phục sinh quyền hạn cùng tinh lọc quyền hạn. Ở cái thế giới này, đây là chính cống đồng tiền mạnh không có so với cứng hơn đồ. Chỉ có giúp đỡ trung kỳ hoàn thành đặc thù nhiệm vụ mới có thể cho. Khống chế con đường khiến cho tuyệt đối sẽ không tràn lan. Dù cho nhất thời mắc nợ cũng tuyệt đối có thể còn phải thanh. Chủ yếu là có đầy đủ hơn nhiệm vụ. Tuy lợi ích thu được khả năng so với trực tiếp thăm dò đại thế giới tới thiếu một ít. Nhưng những cái này hảo cảm chính là các người chơi, giúp nhau dao động người, thời gian tiêu phí. Trung quy truyền tống là muốn tiêu phí kinh nghiệm. Hơn nữa cùng vừa bắt đầu thời gian không đồng nhất dạng chính là... Vừa bắt đầu các người chơi mới từ đông lạnh nước cảng sau khi đi ra. Gần như tất cả mọi người là ôm đoàn đi. Nhìn qua giống như là chạy được nơi khác du lịch đoàn đồng dạng. Sợ hãi lạc đàn về sau lạc đường. Mà tự mình một người tự do hành động thời điểm cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng hiện giờ đi qua nửa năm. Các người chơi đã chính thức sáp nhập vào thế giới này. Bọn họ từng người có từng người sinh hoạt. Cũng nhận thức thuộc về chính bọn họ bằng hữu. Muốn thả tay xuống đầu sống tới hỗ trợ. Đã không phải là vừa bắt đầu loại kia tới cọ cái nhiệm vụ không ràng buộc cử động. Hiện tại người chơi số lượng tuy lật ra gấp bội. Nhưng liền ngay cả ác mộng khai mở trực tiếp đều không có bao nhiêu người hội nhìn. Bởi vì bọn họ cũng có thể đơn giản tìm đến tân ác mộng tới đánh. Tối lúc mới bắt đầu. Bởi vì các người chơi tiến một lần ác mộng. muốn qua rất lâu làm lạnh. Bọn họ trong lúc rảnh rỗi, mới dưỡng thành giúp đỡ lẫn nhau vội vàng tiết lộ đích thói quen. Hiện giờ người chơi số lượng nhiều hơn rất nhiều, cũng rốt cuộc nhìn không đến loại tình huống này. Ngược lại là tới cắt nối biên tập cuộc sống của mình hay là ác mộng đoạn ngắn, làm thành video nhiều không ít. May mắn năm đó ở các người chơi mới vừa gia nhập thế giới này, trung kỳ cấu trúc dùng hảo cảm của mình độ hành động điểm khoán, phương pháp. Nguyên nhân chính là như thế. Các người chơi mới không có tán thành đầy đất địa, mà là còn có thể bảo trì mật thiết liên hệ. Đại khái chính là, ngươi giúp ta đánh cho bàn, ta cho ngươi một lọ huyễn tưởng thuốc, các loại đồng tiền mạnh giao dịch. Trừ đó ra, chính là ở trên diễn đàn trao đổi lẫn nhau tin tức. Lâm Y Y bọn họ nhìn xem đi theo trung kỳ thập tam hương cùng Husky tổ hợp, cũng là có chút hâm mộ. Loại trình độ này nhiệm vụ chính tuyến, e rằng một lần liền có thể kiếm đến chân chạy hơn 10 lần hảo cảm độ không hề nghi ngờ. Những cái này hảo cảm độ cũng là bản thân thực lực một bộ phận. Có thể có thực lực dao động đến người, tự nhiên cũng có thể xem như thực lực. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là cười tủm tỉm đánh âm thanh gọi, liền mang theo Naizo cùng đi ăn thịt nướng. Trung kỳ thì là thuê một chiếc xe, mang theo hai vị tuổi trẻ vu sư đi đến trạch địa hắc tháp. Bản thân hắn không có cách nào khác, truyền tống mới là phiền toái nhất. Bất quá trạch địa hắc tháp ly vương đều cũng không tính quá xa. 3:30 sáng, bọn họ rốt cục tới đến trạch địa hắc tháp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.